Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Radio Ngôn Tình, truyền được sản xuất bởi 30 tập của Điện Tùng Media và mình là Lạc Lạc, là người dẫn chuyện. Ngày hôm nay thì Lạc Lạc sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập số 13, cũng là tập cuối cùng trong chuỗi bộ truyện dài với tựa đề Cổ Mộ, còn có tên gọi khác, Ngục Quỷ của tác giả Cuồng Thượng Gia Cuồng. Dùng hết mọi cách để tìm thấy cổ bàn kính và xem tiền kiếp cũng như là kiếp tiếp theo của mình sẽ như thế nào. Thế nhưng, Giang Trân lại nối tiếp gian khổ, gặp những yêu linh đầy sức mạnh, và lần nữa cả bốn con người còn lại phải đối mặt với thử thách như thế nào đây? Diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Và lần này, Thủy Căng sẽ là người của Thiệu hay là đi theo Vạn Nhân? Cái kết vô cùng dễ thương và đáng yêu hết sức đấy quý vị và các bạn ạ. À, vì vậy, hãy cùng theo dõi tập cuối cùng, tập số 13 của bộ truyện này nhé. À, đừng quên ủng hộ kênh bằng cách like, share, subscribe Radio Ngôn Tình để cập nhật thêm những bộ truyện thú vị nhất vào lần sau. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với tập cuối của bộ truyện này. Lúc này lẽ ra là thời khắc hoàng hôn vẫn còn le lói, nhưng bầu trời như bị bao phủ bởi mật đen. Dưới vách núi trong chốc lát, gió tà thổi qua từng trận. Những bông hoa tuyết trên mặt đất bị cuốn lên trong những vòng xoáy nhỏ. Gió lạnh lùng mài vào núi đá phát ra những tiếng rít chói tai. Dường như nghe được điều gì đó trong tiếng gió, Vạn Nhân đột nhiên dừng niệm chú ngữ, kinh nghi bất định quay đầu nhìn về phía Thiệu. Thiệu cũng đang ngưng thần lắng nghe. Bất thình lình, hai người đồng thanh quát lớn lên: "Không ổn!" rồi vọt về phía Thủy Căng đang phù trận. Thế nhưng mọi việc đã kết thúc. Thiệu chứng kiến hai người trong phù trận cùng lúc mở ra đôi mắt đỏ tươi, hững hờ nhìn về phía họ. Ngay khi Thiệu sắp nhanh tay chạm vào được Thủy Căng, cậu nhẹ nhàng vung cánh tay. Vườn già lập tức bị một luồng sức mạnh vô hình đánh văng vào vách núi. Vạn Nhân khựng lại trầm giọng hỏi: "Người là ai?" Tình huống này đã vượt quá khả năng khống chế của Vạn Nhân. Y vốn tưởng rằng vách núi này chỉ có oán linh bình thường dựa vào địa lý từ trường đặc thù để tác quái. Thậm chí khi nãy y cũng không hề phát hiện ra bất cứ điều gì kỳ lạ, cho nên mới nghĩ ra phương pháp diệt quỷ này. Nhưng mãi đến tận ban nãy, bọn họ mới phát hiện ra ở đây vậy mà lại còn một oán linh với năng lượng khổng lồ đang ẩn núp. Những oán linh cấp thấp yếu ớt lúc nãy họ đã cảm nhận nhanh chóng bị nó hấp thu và tan biến. Hiển nhiên, Thiệu cũng đã cảm nhận được điều đó, nhưng khi bọn hắn muốn kéo hai người trong phù trận ra thì đã quá muộn. Ác quỷ đã bám trên người của Thủy Căng và Quảng Thắng rồi. Đối mặt với câu hỏi của Vạn Nhân, Quảng Thắng mở miệng trước: "Mùi máu này rất quen thuộc, hình như là mùi của hắn." Giọng nói được phát ra rõ ràng không phải của họ. Điều quỷ dị chính là trong cái giọng điệu kỳ lạ của hai người này lại giống nhau như đúc. Hơn thế nữa, lúc tiếp lời lại không hề ngắt quãng chút nào, phối hợp với nhau, không có một kẽ hở. Nếu là nhắm mắt lại, hẳn sẽ tưởng là cùng một người mà nói ra. Nhìn theo ánh mắt của hai người bọn họ, Vạn Nhân phát hiện ra kẻ mà bọn họ đang gắt gao theo dõi chính là Thiệu vừa va vào vách đá. Cái trán của anh bạn đập vào vảng đá này, máu chảy ào ào. Mặc dù vết thương chẳng mấy chốc đã tự động khép miệng, nhưng mùi máu vẫn theo gió nhẹ nhàng bay tới, làm cánh mũi hai người cứ phập phồng gấp gáp. Không sai là hắn. Đang nói chuyện, ánh mắt Thủy Căng bỗng lóe lên một tia nguy hiểm, móng tay bên phải thình lình mọc dài ra vài tấc. Cậu lao về phía Thiệu như một tia chớp. May mà Thanh Hà Vương đã né rất nhanh, đầu ngón tay sắc nhọn xẹt qua chóp mũi của Thiệu. Tờ máu chảy ra kích thích Thủy Căng càng thêm dữ tợn. Trong tay Thiệu bùng lên một ngọn lửa ma trời, hắn định đánh trả, nhưng rồi lại nghĩ, đây là thân xác của Thủy Căng, nếu thân xác có bề gì thì e rằng nhóc con ngốc nghếch ấy sẽ không còn đường trở về nữa. Vì vậy, hắn đành thu hồi ma trời và chật vật tránh né. Giết, không thể. Nhất định phải giết hắn. Không, không thể giết. Tiếng tranh cãi qua lại đang xen vào nhau theo từng đoàn tấn công và ngăn lại càng lúc càng quyết liệt. Tựa như một người đang do dự không biết có nên hạ sát thủ hay chăng, như đang kích động tự thuyết phục mình phải giữ lại tính mạng của Thiệu. Đến lúc này, Vạn Nhân đã mang máng hiểu ra, dường như ác linh này đã bị chia làm hai, bám trên người Thủy Căng và Quảng Thắng. Và tính cách của linh hồn bị tách rời này dường như là cực kỳ mâu thuẫn như mặt thiện và mặt ác của con người. Hiển nhiên, bám trên người Thủy Căng là mặt ác, còn phần linh hồn bám trên người Quảng Thắng lại hiền lành hơn rất nhiều. Đúng lúc này, đang liều mạng tránh né,

Thủy Căng vội vàng dùng thân thể che chở cho Quảng Thắng đang bầm đúng quần, đại khái là có thể đoán được chuyện xảy ra dưới sườn núi. Cứ từ cái vẻ thẹn quá hóa giận của Vạn Nhân mà suy, Trương Húc kia chắc phải lưu manh lắm đây. Thấy Thủy Căng đang nhìn chằm chằm vẻ mặt đầy thâm ý, Vạn Nhân cũng giật mình nhận ra y đã thất thố. Vì vậy kìm bớt lại cơn giận dữ, xoay người lấy quần dự phòng trong ba lô ra thay. Hiện tượng quỷ tràng tường đã biến mất từ lâu. Sau khi thu dọn đồ đạc xong, mấy người đi vòng ra khỏi sườn núi. Đại ca Quảng Thắng đi lại đã khó khăn, lúc đầu chỉ có mỗi cái bụng bự thôi, bây giờ lại thêm vết rách da ở phía trước. Cứ đi một bước, lại cọ một phát, cho dù là đàn ông con trai mình đồng da sắc cũng phải ướt khóe mi. Thời dịp hai người phía trước không để ý thì căng lén nói với Quảng Thắng. Ở dưới sườn núi, ông ai làm gì người ta vậy? Quảng Thắng dựa lên người Thủy Căng nghiến răng mà nói. Ta như muốn lắm ấy chứ. Có bản lĩnh thì đi mà so lợi hại với cái thứ bẩn thỉu kia đi. Cho người ta đi rồi mới so với ta. Vui lắm chắc. Đúng lúc này, Vạn Nhân hơi quay đầu lại. Nhãn đào bén ngót khiến cho bao nhiêu tức giận bất bình của Quảng Thắng ca bị chặn lại ngay cửa miệng. Thiệu vẫn không quay đầu, cũng không nói chuyện với Thủy Căng nữa. Bé con nghĩ người có tật giật mình bị lật tẩy, phỏng chừng cũng như thế cả. Hai người phía trước đi về phía thiên trì, Thủy Căng nhìn không được thốt ra. Nè! Bấy giờ Vạn Nhân quay đầu lại nhìn Thủy Căng. Thủy Căng hít sâu một hơi mắt nhìn Vạn Nhân, rồi lại nhìn không được giữ chân, lườm cái gáy quay về phía của Thiệu, lớn tiếng nói. Các người thích đi đâu thì đi, ta muốn về nhà, nếu các người không thả ta thì giết ta đi. Quảng Thắng cũng đang tức anh ách, vừa thấy Thủy Căng tạo phản là gã đã hùa theo liền. Đúng, bố mày cũng không thích, hoặc là thả chúng ta ra, không thì cho dù có giết, bố mày cũng không đi thêm bước nào nữa đâu. Được thôi, những gì chờ đợi phía trước có lẽ còn nguy hiểm hơn nữa. Ta cũng không nỡ để ngươi dấn thân vào hiểm nguy một mình. Thế này vậy, ta đưa ngươi xuống núi, ngươi ở trong khách sạn cho chúng ta. Còn ngươi, ấy hả? Ngươi sắp sinh rồi, quỷ anh không ra đời theo cách bình thường đâu. Nếu ngươi muốn bị đứa trẻ cào nát bụng mà chết thì cứ việc xuống núi xem. Vạn Nhân trả lời. Quảng Thắng đại ca bỗng lâm vào tình cảnh, tiếng thoái lưỡng nan, cuối cùng gã cắn răng phun một câu. Ta phải xuống núi. Mẹ đó, thà bị thằng quỷ con gào chết còn hơn là mất vận mệnh là thái giám. Câu trả lời này nằm ngoài dự tính của Vạn Nhân. Y không khỏi nhíu mày, nghĩ xem nên trừng trị đại ca như thế nào. Bất chợt, Thác Bạc Thiệu đi tới chỗ Thủy Căng, tấm lấy cánh tay bé con, nhảy phát lên một dốc núi nhỏ xung quanh bọn họ lập tức dựng lên một kết giới màu lam. Xem ra đoàn chia rẽ gây xích mích vừa nãy của nạn nhân vừa chọc tức vương gia rồi, cho nên hắn mới chuẩn bị cái phòng cách âm này. Có là vậy nhưng cũng không xông vào được và cũng không thể nghe được dù chỉ một chữ. Người muốn biết vì sao? Ta muốn có được gương bàn cổ phải không? Được, ta nói cho người biết. Nghe nói gương bàn cổ có thể kết nối quá khứ và tương lai của con người, để linh hồn trở nên vạn nguyên hoàn chính. Nghe thấy thế Thủy Căng chớp mắt không nhận được hỏi. Người có thiếu đâu? Trước câu hỏi ngớ ngẩn của cậu, một con mắt của vương gia nheo lại, hắn trầm giọng nói. Ta hy vọng có thể khôi phục ký ức kiếp trước cho người. Câu này thì Thủy Căng hiểu. Hóa ra người bị thiếu linh hồn chính là mình. À, té ra người ta tốn bao công lâu này là muốn mình biến thành kiếp trước. Thác Bạc Tự an minh thần võ. Vương gia lại nói tiếp. Ta cũng chỉ mới nghe Thái Phó Yến Phượng nhắc tới gương bàn cổ thôi. Sau đó hình như Vương Huynh từng nói Thái Phó đã chỉ cho y biết gương bàn cổ ở nơi nào. Nghe đầu tấm gương báu này có liên quan mật thiết tới Ngũ Đế Thượng Cổ. Nếu như linh hồn chuyên hút ở đây, phải nói không chừng, bàn cổ kính cũng ở đây. Ta hiểu rồi. Chờ ta lấy lại trí nhớ rồi là có thể giúp các ngươi tìm được Thác Bạc Tự trong dấu đúng không? Sau đó các ngươi sẽ được ăn sung mặc sướng, rồi đem giai cấp phong kiến bóc lột tới xã hội hài hòa của chúng ta. Nếu có đủ tiền, chưa biết chừng còn làm chủ tịch cả một cái nước cho đã ghiền ấy chứ. Nói đến cuối, giọng Thủy Căng càng lúc càng lớn, càng nói càng kích động. Nhưng người ta xem, đây mới gọi là người làm việc lớn đó. Gãy bàn tính lít ca lít cách, đời trước kiếp sau, thu xếp đến gọn gàng. Thác Bạc Tự, ngươi đừng để cho ta thấy cái gương kìa, thấy là ta đập nát nó ra cho ngươi coi. Ngươi với Vạn Nhân thích làm gì thì làm, mất mớ cái rắm gì đến ta. Khôi phục ký ức, ngươi từng hỏi ta chưa? Không biết vì sao, nhìn đến cảnh thi thể Thác Bạc Tự trong Huyền Không Động, cậu lại một lần nữa không kìm được nước mắt, gào lên. Thác Bạc Thiệu, Thanh Hà Vương, không, Tổ Tông, Ngô Thị Căn ta đời này đã từng phụ hai người chưa?